Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt rồi, nếu mọi việc đều ổn thỏa, các anh mau về nhà hoàn tất thủ tục, nói chuyện rõ ràng với gia đình, sớm đến chỗ làm và thể hiện tốt, tranh thủ được nhận chính thức sớm nhất. Ừ, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Tiểu muội, bọn anh về đây. Vâng, nhị ca, tam ca tạm biệt. Lâm Dĩ Ninh nhìn hai người đi xa, trong lòng vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Sau này, gia đình Lâm chắc chắn sẽ ngày càng tốt, trở thành niềm tự hào của cả làng. Lâm Tây và Lâm Nam về đến nhà, liền đến phòng của ông bà Lâm để chia sẻ tin vui này. Khi nghe tin Lâm Dĩ Ninh đã giúp hai người tìm được việc làm, ông bà Lâm vui mừng đến nỗi khuôn mặt rạng rỡ. Sau khi hết vui, bà Lâm bắt đầu thương xót cho Lâm Dĩ Ninh. Bà khuyên nhủ hai con: em gái các con luôn lo lắng cho các con. Lần này nhờ em mà các con mới có việc làm. Các con thử nghĩ xem, có ai giống như em gái các con không? Nói là sắp xếp công việc là sắp xếp được ngay. Đừng nói là ở quê, ngay cả trong thành phố cũng khó tìm được người như vậy. Các con là anh, không thể qua cầu rút ván, làm kẻ vô ơn được. Sau này các con phải biết thương yêu em gái. Không có em, các con cũng không có được cuộc sống như bây giờ. Các con phải biết ơn. Vả lại, các con làm anh mà trước giờ chẳng mấy khi quan tâm đến Ninh Ninh. Nếu là người khác chắc đã ghét các con từ lâu, còn đâu mà lo lắng cho các con nữa. Trong đời người, không thể sống mà phụ bạc lương tâm. Các con phải biết cách đối xử với Ninh Ninh. Cha mẹ, chúng con hiểu rồi. Lâm Nam và Lâm Tây bị cha mẹ nói đến mức không dám ngẩng đầu lên. Trước đây họ thật sự đã làm không tốt. Ông Lâm thấy bà đã nói đủ, liền bảo hai người đi làm việc chính. Các con hiểu là tốt. Thôi, đi tìm trưởng thôn để lấy giấy tờ. Sáng mai sớm làm thủ tục. Việc này trước tiên đừng để lan ra, để tránh phát sinh thêm chuyện không hay. Được, Lâm Nam đi được vài bước rồi quay lại, mặt đỏ bừng bừng, nói với cha mẹ: cha mẹ, con không có ở nhà. Thạch Đầu và Tam Ni vẫn cần cha mẹ giúp đỡ chăm sóc thêm. Bà Lâm lần này không giận, chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng: yên tâm đi, chúng nó sẽ không bị đói đâu. Con cảm ơn cha mẹ. Lúc này, trưởng thôn Lâm đang cầm trên tay hai tờ giấy chứng nhận. Ông không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi mình có phải đang mơ không? Chẳng phải Lâm Nam vừa mới làm công nhân vài ngày trước thôi sao? Giờ đây, cả Lâm Nam và Lâm Tây cũng đều trở thành công nhân. Xem ra gia đình họ Lâm thực sự đang thăng tiến. Trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị. Ai mà không muốn có ba người con đều là công nhân chứ? Không ngờ ba anh em các cậu lại có năng lực như vậy. Làm tốt vào, hãy đền đáp tổ quốc. Dạ, thưa chú thôn trưởng. Trưởng thôn Lâm nhanh chóng viết chứng nhận cho hai người. Sau đó với vẻ mặt đầy kinh ngạc, ông trở về nhà. Sau hai ngày đi học, Lâm Dĩ Ninh không ngờ lại gặp một bất ngờ lớn như vậy. Chị ơi, ở đây nè, em ở đây. Tô Thời Ninh vừa nhìn thấy Lâm Dĩ Ninh từ trường bước ra, liền phấn khích vẫy tay gọi to. Diêu Nhuận An trước tiên nhìn Lâm Dĩ Ninh một cách tò mò, sau đó ghé vào tai Tô Thời Ninh hỏi nhỏ: không phải em nói cô ấy là vợ tương lai của em sao? Sao lại gọi chị? Khuôn mặt nhỏ của Tô Thời Ninh đỏ lên, không tự nhiên đáp: nam tử Hán đại trượng phu, sao có thể lợi dụng lúc khó khăn? Chờ em lớn lên, có bản lĩnh, chị ấy tự nhiên sẽ là vợ em. À, Diêu Nhuận An hiểu ra, rồi nháy mắt nhìn Tô Thời Ninh với vẻ trêu chọc. Cách chương.